nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 329. Lê Hương, Linh Linh, bây giờ cậu đang ở đâu? Diệp Linh, khách sạn, chuẩn bị livestream bán hàng thôi. Cái gì? Lê Hương sợ ngây người. Diệp Linh là ai? Cậu ấy là bông hoa hot nhất làng giải trí, cả lưu lượng lẫn thực lực, đại ngôn cao cấp của quốc tế, trong vòng 2 năm đã nhận được 5 tạp chí lớn, tài nguyên người mẫu cùng thương mại đều vô cùng nhiều, cậu ấy lại đi livestream bán hàng. Diệp Linh thân giao cách cảm với cô, nhanh chóng giải thích. Lực lượng tư bản quá gian ác, tên điên có dạ cần kia dừng lại tất cả công việc của mình, bây giờ mình thuộc về trạng thái nửa đóng băng rồi, nên chỉ có thể nghĩ biện pháp livestream bán hàng. Đôi đồng tử sáng ngời của Lê Hương trực tiếp co rút lại, không thể tin được gửi voice chat. Sao có dạ cần lại đóng băng cậu? Giọng nói, mềm mại của Diệp Linh cũng truyền đến. Còn không phải là do lần trước Kim chủ đại nhật đón sinh nhật tớ không bồi anh ta làm anh ta không vui, trong cơn tức giận anh ta liền đóng băng tớ, còn bảo chị Hoa nhắn với tớ là khi nào nghĩ thông thì tìm anh ta. Lê Hương nhíu mày, cố thiếu gia này rốt cuộc muốn làm gì, thù oán kia đều là của người đời trước, cậu cũng không làm gì, coi như anh ta muốn báo thù thì cũng đã sớm trả thù rồi mà, lễ thành thân hôm đó anh ta còn làm chưa đủ với cậu sao, sao anh ta cứ dây dưa không tha cho cậu chứ? Lê Hương thực sự tức giận, lại gửi thêm một cái voice chat khác. Tớ nghĩ tên cố thiếu này tinh thần có vấn đề, từ nhỏ đã trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình khó khăn đè nén như thế, chịu lấy hết thảy thống khổ cừu hận của mẹ, vì để cậu yêu anh ta mà suốt mấy năm qua từng bước một cảm động cậu, cuối cùng kích câu một cú, anh ta quá u ám nguy hiểm tuyệt không rồng với vẻ ngoài tuần mỹ như ngọc. Linh Linh cậu nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi anh ta, còn chơi như vậy chắc chắn cậu sẽ bị anh ta làm hỏng. Tất nhiên Diệp Linh biết có dạ cần hận mình, hôm đó cô trốn trong phòng nghe rõ cuộc nói chuyện của anh và mẹ anh, nhưng đây cũng là chuyện bình thường, mẹ của cô phá hoại gia đình anh, hại mẹ anh gãy chân, là người ai cũng sẽ hận. Diệp Linh nhỏ nhẹ nói, tớ biết rồi, Lê Hương, cậu đến đây đi. Tất nhiên Lê Hương sẽ đến khách sạn, ngoài việc lo lắng cho Diệp Linh, cô còn phải tìm hai bộ con hạ. Trấn Quốc và Lê Nghiên Nghiên để ly lại những gì thuộc về mình. Khi đến khách sạn, Lê Hương nhanh chóng tìm thấy Lê Trấn Quốc. Lê Trấn Quốc đang uống rượu với một vài ông chủ trung tâm thương. Mại uống đến mặt đỏ bừng, vui vẻ vô cùng. Lê Nghiên Nghiên cô gái thiên tài đã bùng nổ cả mạng xã hội, đương nhiên Lê Trấn Quốc là người đầu tiên được ăn hôi theo. Gần đây lịch trình của ông ta kín bưng, mọi người đều ngỏ ý muốn hợp tác với ông ta. Lúc này có người nhìn thấy Lê Hương. Lê Tổng, hình như là con gái thứ hai của ông Mạc phu nhân kìa, ông có muốn ra ngoài gặp một chút không? Lê Trấn Quốc vừa quay đầu đã thấy Lê Hương, ly rượu trong tay ông ta dừng lại, nụ cười trên mặt đã đông cứng lại, rõ ràng Lê Hương vào lúc ông ta vui về lại mò đến. Mấy người uống trước đi, tôi đi chút xe. Lê Trấn Quốc bước ra ngoài, sắc mặt không tốt nói. Lê Hương, cô đến đây tìm tôi làm gì? Lê Hương nhìn Lê Trấn Quốc vươn bàn tay nhỏ bé ra. Lê Tổng, ông có thể trả lại thứ mà mẹ tôi để lại cho tôi không? Lê Hương đang lừa Lê Trấn Quốc. Quả nhiên, sắc mặt Lê Trấn Quốc đại biến, ông ta hoảng hốt, sao mà Lê Hương biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó, ông ta đã đưa tập đầu tiên của quyền từ điển y khoa mà Lâm Thủy Giao để lại cho Lê Hương cho Lê Nghiên Nghiên. Giờ đây, Lê Nghiên Nghiên dùng kim vàng châm huyệt đã nổi tiếng khắp nơi, có thể tưởng tượng được quyền từ điển y khoa của Lâm Thủy Giao kia kinh tài tuyệt diễm biết hạ ông ta tuyệt đối không thể đưa lại cho Lê Hương được. Lê Hương, cô nói nhảm cái gì vậy, tôi hoàn toàn không hiểu cô nói cái gì. Lê Trấn Quốc bốn cọt, cách chương.